Cấm đoạn chi luyến, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua xong giày ra, nam nhân đón một chiếc xe buýt đi đến KTVV ốn đang tính toán về nhà một chuyến, nhưng như vậy mất nhiều thời gian, liền trực tiếp đi KTV Kahi đến KTV, còn chưa tới giờ đi làm. Nhưng Lăng Tịch cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi đến phòng thay quần áo, rồi đi đến phòng làm việc. Chờ nam nhân về đến nhà, Bạch Tiểu Hàn đang ngủ, hơn nữa ngủ thật sự an ổn, cũng không có nhận thấy nam nhân trở về. Còn mấy ngày nữa, là đến tiệc mừng thọ Lăng lão gia, không biết nên đưa lễ vật gì. Nam nhân không khỏi có chút u sầu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nam nhân quyết định mua một cái kim đào mừng thọ. Cũng chỉ có thể mua một cái nhỏ, hy vọng Lăng lão gia không ghét bỏ là tốt. Ngày hôm sau, nam nhân đi ngân hàng rút tiền, sau đó đi một cửa hàng vàng bạc. Nam nhân đi xem kim đào mừng thọ chính là càng xem, mắt càng hoa lên. Số tiền trong tay còn chưa đủ mua một cái nhẫn, huống chi là một quả đào mừng thọ. Này, ngay lúc nam nhân còn đang sững sờ, một bàn tay đặt lên vai cũng vỗ nhẹ vài cái. "A, Tần Tường, vâng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Tường giọng nghe rất bình thản, giống như chào hỏi một người quen cũ. "A, ta đến xem cái này." "Sao, ngươi thích cái này sao?" "Vâng, cái này nhìn tốt lắm, làm quà mừng thọ hẳn ông ấy sẽ thích." "Bất quá quá mắc, ta tìm cái khác tốt hơn." "Lăng lão gia, Lăng gia, vâng, làm sao ngươi biết, ta cũng là cùng người khác đi mua lễ vật, cũng là để tặng cho ông già kia." "Ô, Tần Tường khi nào thì cùng Lăng gia có quan hệ?" Nam nhân mím môi, không nói ra. "Phiền ngươi đem cái này lấy ra gói kỹ." Tần Tường hướng về nhân viên bán hàng vẫy vẫy tay, sau đó chỉ cái kia kim đào mừng thọ. Đợi nhân viên kia làm xong, Tần Tường đem cái hộp đặt ở trên quầy đưa cho nam nhân. "Cầm, hả, ngươi không phải rất thích sao? Đưa cho ngươi." Nam kia nhân thoạt nhìn rất thích vật này, rồi lại mua không nổi, hắn liền thuận tay làm việc tốt. Thế nhưng rất quý, nam nhân nhỏ giọng trả lời một tiếng, sau đó đem hộp hướng Tần Tường trả lại. "Vẫn là bỏ đi, ta tìm lại tốt hơn. Cho ngươi mượn, ta chưa nói cho ngươi, số tiền này trừ vào tiền lương. À, ta đây trở về sẽ viết giấy nợ cho ngươi." "Tùy tiện đi." Tần Tường tỏ ra không có gì, gật gật đầu, số tiền ít ỏi này hắn không xem là gì, nhưng nếu viết giấy nợ sẽ làm Lăng Tịch tương đối an lòng, như vậy tùy ý đi. "Đúng rồi, ngươi không phải đến mua lễ vật sao? Sao không tới xem?" "Không cần, ta chỉ là tới tiếp khách." Tần Tường nhìn về phía bóng dáng khách quý trong phòng đi ra mở miệng nói. "Ngươi trước chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại." "À, được." Gặp nam nhân đáp ứng, Tần Tường đi thẳng đến chỗ một người đàn ông gầy gò vừa đi ra. "Cùng ông ta nói trong chốc lát." Tần Tường lại nhớ tới nam nhân bên cạnh, cha nuôi, hắn là Lăng Tịch. Ông ta ừ một tiếng, sau đó dùng cặp mắt khôn khéo đánh giá nam nhân. Nhìn trong chốc lát mới thản nhiên mở miệng, "Có rảnh không, cùng đi ăn một bữa cơm." Nam nhân nhìn vài cái, mới gật đầu đáp đồng ý. Cảm giác của nam nhân, ông ta cùng Lăng lão gia rất giống, không cần lên tiếng, liền tự nhiên lộ ra một cỗ uy nghiêm, làm cho người ta không thể không sinh ra một loại sùng kính. Nói chuyện tuy rằng thanh âm không lớn, cũng có chút chậm, nhưng làm cho người ta không dám từ chối. Tần Tường gọi ông ta là cha nuôi. Cha nuôi, nói như vậy, là ông ta nuôi dưỡng Tần Tường. Nam nhân nhìn về phía Tần Tường, đáy mắt nghi ngờ lại thâm sâu vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tường, gọi điện cho Mạn Ni, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Dạ, đã biết. Tần Tường lấy điện thoại di động ra, nhấn số, liền đi tới một bên nói chuyện điện thoại. Mạn Ni là con gái của ta, đợi nó tới, chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Ông ta lạnh nhạt chậm rãi nói. Anh không cần khẩn trương, ta lại không ăn thịt anh. Nam nhân khóe miệng run rẩy vài cách, sau đó đáp lại. Ha ha, ngài nói đùa. Giọng điệu cùng Tần Tường thật đúng là giống. Bất quá hơn vài phần biếng nhác cùng tự nhiên lộ ra uy nghiêm. Cha nuôi, Mạn Ni nói lập tức tới ngay. Ừ, chúng ta trước ngồi chờ đi. Rất tự nhiên giữ chặt cánh tay nam nhân, mở miệng nói. Đi thôi. À, được. Nam nhân cầm lấy hộp có kim đào mừng thọ, đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi vào một nhà hàng cổ kính, cũng vào một phòng sang trọng. Nam nhân thấy được cùng người này đợi cùng một chỗ rất áp lực, có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Uống trà. Vâng, cảm ơn. Bên trong gian phòng không khí rất áp lực, nam nhân đành phải uống từ từ nước trà, để che giấu chính mình xấu hổ. Cốc cốc cốc, âm thanh đó đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng. Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái đi đến. Cha, ừ, đến ngồi. Cha, cô bé này là Mạn Ni. Nam nhân đem tầm mắt chuyển qua Mạn Ni chậm rãi đánh giá. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt nam nhân, cô gái nghi hoặc nhìn một cái, mở miệng hỏi. Cha, đây là, là cha ruột Tần Tường. Chỉ đơn giản giới thiệu về nam nhân, sau đó nghiêng đầu cùng nam nhân nói. Lăng Tịch hôm nay mời anh đến, chủ yếu là muốn cùng thương lượng chuyện Tần Tường và Mạn Ni. Cách chương.